Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, ta dùng phép khích tướng đồng dạng hạch tâm. Lực đạo không đủ còn không đơn giản. Thay cái lực đạo đủ làm minh chủ chẳng phải xong việc. Trong đám người, Trịnh Kiện không cần Tả Lãnh Thiền kẻ lừa gạt lại nói tiếp. Trực tiếp hô, Tả Lãnh Thiền mời quần chúng diễn viên lập tức bị kẹt lại. Mà Tả Lãnh Thiền sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống. Đến từ Tả Lãnh Thiền oán niệm giá trị cộng 500. Vị bằng hữu kia đối Tả Mỗ nhận chức này minh chủ có ý kiến, muốn thay vào đó, còn mời đứng ra. Tả Lãnh Thiền trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Kiện đang giàu không có mượn cớ ngăn cản Tả Lãnh Thiền biểu diễn đâu. Mới vừa nghe đến Tả Lãnh Thiền chuyện này tỉnh táo lời nói. Lập tức nghĩ đến biện pháp. Cái này mới trực tiếp mở đánh. Không thể để cho Tả Lãnh Thiền theo hắn tiết tấu tiếp tục nữa. Phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái tâm thần đại loạn mất phân tắc. Nếu là lại để cho Tả Lãnh Thiền biểu diễn đi xuống. Chẳng phải là hợp phái tiết tấu. Trịnh Kiện có thể là biết rõ. Phái Thái Sơn có số lớn nội ứng. Cầm đầu Ngọc Cơ sợ rằng giờ phút này đã nhao nhao muốn thử. Một khi phái Thái Sơn lại bị cầm xuống. Dù là Hoa Sơn cùng Hành Sơn đều phản đối. 3-2, Tả Lãnh Thiền cũng nắm giữ đại thế. Tất nhiên không có gì mưu kế có thể nói. Cái kia dứt khoát liền lấy lực phá đúng dịp. Trong nguyên tắc, Ngọc Cơ chính là dùng biện pháp này. Kích Thiên Môn đạo nhân nhường ra chức trưởng môn. Thiên Môn đạo nhân tính nóng như lửa. Trực tiếp liền đem trưởng môn kiếm sắt nộp ra. Kết quả Ngọc Cơ một cái nhận lấy. Nói thẳng Thiên Môn đạo nhân thoái vị cho hắn. Biện pháp này, cùng Trịnh Kiện giờ phút này sử dụng không có sai biệt. Lão Nhạc bên tai truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Sư phụ, có muốn hay không thể nghiệm một cái minh chủ cảm giác? Lão Nhạc khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện trực tiếp thả người nhảy lên. Đi tới phong thiền đài bên trên. Đứng ở Tả Lãnh Thiền trước mặt. Tả minh chủ, đều nói phong thủy thay phiên ngồi. Năm nay đến nhà ta, Tả minh chủ chấp trưởng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ nhiều năm. Bây giờ tất nhiên có lòng không đủ lực. Không bằng nhường cho bọn ta phái Hoa Sơn làm sao. Tả Lãnh Thiền trợn mắt há hốc mồm. Có thể chợt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm như nước. Là ngươi, Hồi Thiên kiếm khách, Trịnh Kiện. Không sai, là ta. Trịnh Kiện ngang nhiên đáp. Ngươi không nên đi lên. Ta đã đi lên. Nói đến đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên kịp phản ứng. Đậu phộng. Cái này lời thoại hình như là lạ ở chỗ nào? Đây là tiếu ngạo thế giới a? Đây là kim hệ a? Làm sao đối bạch đột nhiên liền chuyển cổ long gió? Lập tức liền có nội vị. Phong thiền đài bên dưới. Một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới. Tại cái này quan khẩu. Bây giờ trên giang hồ danh tiếng mạnh mẽ nhất Trịnh Kiện thế mà chính diện khiêu chiến Tả Lãnh Thiền. Đậu phộng. Hách Trì Cát. Một cái là thành danh đã lâu Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Một cái là như sao chổi đồng dạng cực tốc quật khởi. Để Thiên Vương lão tử đều cam bái hạ phong Hồi Thiên kiếm khách. Ngũ Nhạc đại hội mở màn cứ như vậy đỏ gà sao? Trước đến xem náo nhiệt quần hùng đột nhiên hưng phấn lên. Dù sao, Tả Lãnh Thiền đã rất nhiều năm không có xuất thủ. Ai cũng không biết võ công đến trình độ nào. Dù sao khẳng định không kém là được rồi. Trịnh Kiện Trịnh thiếu hiệp. Tả Mỗ lại khuyên ngươi một câu. Người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt. Có thể nhất định phải hiểu được xem xét thời thế. Đừng tưởng rằng đánh bại Hướng Vấn Thiên lão chó già kia. Liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Tả Mỗ lại cho ngươi một cơ hội. Không muốn nhiễu loạn Ngũ Nhạc đại hội. Đinh sư đệ. Phí sư đệ thù. Tả Mỗ nguyện như vậy bỏ qua. Ngươi ta đồng tâm lục lực. Nhất định có thể trừ ma vệ đạo. Nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ. Nhất định muốn nhiễu loạn hội trường. Vậy thì đừng trách Tả Mỗ không để ý thể diện. Trịnh Kiện nghe vậy. Vui tươi hớn hở nói. Tả minh chủ. Ta làm sao lại nhiễu loạn Ngũ Nhạc đại hội. Chúng ta đều là người trong võ lâm. Hà tất đều những cái kia yếu ớt đầu ba não. Ngũ Nhạc kiếm phái người người dùng kiếm. Người nào kiếm pháp cao nhất, nắm đấm lớn nhất, nhất cứng rắn, người nào liền nói coi là, ngươi cứ nói đi, Tả Minh Chủ, Thiếu Lâm Tự Phương Chứng Đại Sư cùng phái võ Đăng Sung Hư Đạo Nhân nhìn xem. Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười, tất cả đều không nói bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là không hy vọng Tả Lãnh Thiền đạt tới hợp phái mục đích. Dù sao, Ngũ Nhạc Kiếm Phái một khi hợp nhất thành một phái, xa so với rời rạc liên minh càng đáng sợ. Đối với Thiếu Lâm Võ Đăng mà nói, bây giờ cục diện vừa vặn, Ngũ Nhạc Kiếm Phái không đủ để tiêu diệt ma giáo, nhưng lại có thể tự vệ, càng không khả năng siêu việt Thiếu Lâm Võ Đăng, chẳng phải là vô cùng diệu. Phương Chứng Đại Sư hai tay chắp sau lưng, tại trong tay áo làm thủ thế. Sau lưng Phương Sinh Đại Sư lập tức hiểu ý, lập tức liền liếc mắt ra hiệu. Quần hùng bên trong, lập tức có người kêu lên. Luận võ luận võ. Bên thắng vì tân nhiệm Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ. Kẻ bại nghe theo hiệu lệnh. Tả trưởng môn, so liền so, sợ hắn cái trứng. Đừng sợ, chính là làm. Lập tức, tại cái này tung sơn đỉnh cao nhất, phong thiền đài bên dưới. Quần hùng lập tức đánh trống gieo hò, nhộn nhịp kêu la để hai người luận võ định cao thấp. Một truyền mười, mười truyền trăm, theo chúng hiệu ứng phía dưới. Dù cho là xưa nay tỉnh táo người, lúc này cũng không khỏi bị lây nhiễm mà cãi lộn. Đối với mấy cái này xem lễ người mà nói, ai làm Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ căn bản không quan trọng. Bọn họ vui vẻ nhất chính là có náo nhiệt có thể nhìn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì từng cái hai mặt nhìn nhau, lập tức chàng diện lại giọng khách át giọng chủ, bị quần hùng chiếm cứ chủ động. Trịnh Kiện buông buông tay, những người này cũng không phải ta mời, mà là ngươi trái minh chủ mời tới. Tả Lãnh Thiền mặt đen thành đáy nồi, hắn vốn nghĩ thừa cơ đề xuất hợp phái chi ý, sau đó chờ Ngọc Cơ động tác, từ đó đến phái Thái Sơn cùng phái Hằng Sơn ô dù. Bức Bách Hoa Sơn cùng Hành Sơn đồng ý, nhưng bây giờ bị Trịnh Kiện cắt ngang, ngược lại làm cho Tả Lãnh Thiền lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện. Nếu là hắn không đáp ứng so tài, đó chính là sợ Trịnh Kiện, cho dù tiếp tục làm minh chủ, cũng vô pháp phục chúng. Nếu là hắn đáp ứng, liền được tự mình hạ trang, mà còn mấu chốt là đánh thắng Trịnh Kiện, mẹ nó hắn còn là minh chủ. Tả Lãnh Thiền thâm trầm cười cười, thản nhiên nói, cũng tốt, đã ngươi nghĩ như vậy cùng Tả Mỗ đánh một trận, Tả Mỗ liền thành toàn ngươi. Bất quá, tất nhiên muốn đánh, sao không thêm điểm tặng thưởng. Nói xong, Tả Lãnh Thiền nhìn hướng dưới đài lão nhạc, nhạc trưởng môn, ngươi ta không ngại đánh cược một lần, nếu ta thắng, ngươi phái Hoa Sơn liền đáp ứng Tả Mỗ đi hợp phái cử chỉ. Nếu là Tả Mỗ bại, người minh chủ này liền để cho ngươi tới làm. Làm sao? Lần này đến phiên Ngũ Nhạc Kiếm Phái ngồi không yên. Tả Lãnh Thiền đây là chân tướng phơi bày a. Phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái trầm mặc không nói. Nàng cực hận ma giáo, cho rằng Tả Lãnh Thiền chính là cùng nàng cùng một trận tuyến người. Chỉ cần có thể báo thù, nàng cam nguyện đem phái Hằng Sơn hợp phái. Lão nhạc nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, chợt đứng lên nói, ta tin tưởng đệ tử của ta. Đánh cược này, Nhạc Mỗ tiếp. Tả Lãnh Thiền cười to, tốt, chư vị võ lâm đồng đạo, còn mời làm chứng. Dưới đài quần hùng ầm vang gọi tốt. Phương Chứng cùng Sung Hư đạo nhân không nghĩ tới Tả Lãnh Thiền thế mà lập xuống như vậy đổ ước, lập tức có chút mất tự nhiên. Tả Lãnh Thiền từng bước một đi đến phong thiền đài. Tới đi, Trịnh Thiếu Hiệp, đừng nói ta Tả Mỗ người không cho ngươi cơ hội. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở cười một tiếng, cũng đứng lên phong thiền đài, cùng Tả Lãnh Thiền xa xa tương đối. Một trận chiến này, Trịnh Kiện đã chuẩn bị rất lâu rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.